Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 44, sinh mệnh thụ trạng thiết kế. Mê Cách đem thế giới hình dung là thế giới thụ, cũng có thể xưng là sinh mệnh thụ. Negeri nhớ lại Mê Cách con đường chính là như thế. Thông qua nghiên cứu sinh mạng cấu thành hình thái, cuối cùng hoàn thành thuộc về nàng bản thân sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế. Từng cái nguyên tố, chính là một dạng sự sống, cuối cùng hình thành cấu thành bao quát toàn bộ thế giới sinh mệnh thụ. Negeri trong đầu xuất hiện, Mê Cách phác họa ở trên cây bản thiết kế. Đương nhiên đó là thuộc về Mê Cách bản thiết kế. Đó là con đường của nàng. Mỗi cái sinh mạng thể là không giống nhau. Như vậy mỗi cái sinh mạng thể bản thiết kế chắc cũng là bất đồng. Như vậy thuộc về sinh mệnh, thụ của ta chạm bản thiết kế, cũng phải chậm rãi tiến hành thiết kế. Negeri một bên rút ra sự vật khác sinh mệnh ma lực. Sau đó căn cứ tự thân thu thập sinh mệnh hình thái kết cấu. Một lần nữa đem sinh mệnh lực rót vào các loại bên trong sự vật. Đem bọn hắn hoạt hóa là thụ hắn khống chế quái trạng sinh mạng thể. Ta con mẹ nó gấu lực lượng. Đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến. Chỉ thấy trong đám người một tái có sinh mệnh thừa tái giả thánh huy tế ti đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Màu nâu lông tóc đang nhanh chóng tăng sinh. Bộ mặt miệng hướng về phía trước đột. Rất nhanh biến thành một cái đầu gấu. Bán thân giáo hội tế ti bào bị trống căng phồng, một đôi to lớn tay gấu nhắm ngay một tên liền vỗ xuống. Tên kia trên người ma lực linh quang lập lòe sau đó cấp tốc phá diệt. Bị tay gấu trực tiếp đánh bay đụng đến đại sảnh trên vách tường. Cả người giống như là một đống bùn nhão đồng dạng, dính vào trên vách tường, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Sau đó đoàn kia bùn nhão nhanh chóng khô cạn, trong đó hết thảy đều ở bị trên bàn cơm không ngừng ngoạo nguậy ma lực mẫu thai hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng. Nếu như lúc này có người tiến vào ma lực mẫu thai trong bụng, liền có khả năng kế thừa người này một chút năng lực. Sinh mệnh hình thái điệp ra, chấm ngoặc kép, Negeri nhìn lấy cái kia biến thành hình người cự hùng bán thân giáo hội thành viên hơi chiếm. Được một chút nhắc nhở, bán thân giáo hội sùng bái sinh mệnh thừa tái giả, bọn hắn cũng không có kỵ sĩ mục sư phân biệt, trong giáo nhân viên đều bị xưng là tế ti, tại tế tự bên trong bọn hắn có thể thu hoạch được sinh mệnh khổng lồ ma lực. Đợi đến tế tự trình độ nhất định, liền sẽ thu hoạch được sinh mệnh hình thái, đem những sinh mạng này hình thái cùng tự thân kết hợp. Liền có thể hướng vị này hình người cự hùng một dạng tiến hành biến thân. Bởi vậy bán thân giáo hội tế ti cho rằng nhân loại sinh mệnh cũng không hoàn chỉnh, bọn họ là thần nửa người, bọn hắn cần thu hoạch được thần sinh mệnh hình thái rót vào tự thân, bù đắp tự thân, cuối cùng mới có thể cùng thần hòa làm một thể, thu hồi được cuối cùng bù đắp. Đây cũng là bán thân giáo hội cái tên này tồn tại. Nghe nói đứng đầu bán thân giáo hội tế ti có thể tiến hành tam trọng hình thái biến hóa. Vì muốn tốt cho khăng khăng vấn đề, sinh mệnh hình thái đủ loại, nhiều nhất là cự hùng, cự lang cùng liệp ưng quả đen loại hình. Đương nhiên cũng có một số người thu được nó tính mạng của hắn hình thái đồ. Tỉ như thạch đầu nhân, thụ nhân. Cá lớn các loại, hiển nhiên trước mắt cái này nửa người tế ti chính là cự hùng hình thái. Đương nhiên coi như đồng thời cự hùng hình thái cũng là bất đồng. Có người cự hùng cái kia chính là một con gấu, mà ở tỉ mỉ nghiên cứu, đem sinh mệnh hình thái cùng tự thân sinh mệnh ma lực kết hợp hoàn mỹ. Cái kia chính là ma hùng, uy thế tại đem một cái đối thủ ép thành thịt nát về sau. Hoàn toàn hiển lộ ra, bên kia huynh đệ, cùng một chỗ cạo chết bọn gia hỏa này, để bọn hắn trở về sinh mệnh thủ ôm ấp hoài bão. Cự hùng hướng về phía Negeri quát, cái kia cự hình giọng, liền nhỏ giọng bi bi đều sẽ biến thành lớn tiếng gầm rú. Negeri lông mày nhíu lại, cái này bán thân giáo hội tế ti như thế ngay thẳng sao? Hắn chỉ là thể hiện rồi một chút liên quan tới sinh mệnh hình thái thủ đoạn. Đối phương liền trực tiếp đem hắn coi là người một nhà. Mặc dù loại này cho rằng cũng không tính sai lầm, dựa vào Negeri cùng Mekek trong bóng tối kết minh, hắn có thể coi như bán thân giáo hội người, thậm chí vị khả năng so thánh hồn thức tỉnh cao hơn. Gia hỏa này hoàn toàn không rõ đại pháp sư trạng thái bây giờ sao, Negeri thầm nghĩ lấy. Nhưng là động tác trong tay không ngừng lại, số lớn sinh mệnh lực phun trào, hoàn toàn rót vào mặt đất dưới chân, mặt đất chấn động phảng phất sống lại, một cái từ gạch đá tạo thành móng vuốt từ mặt đất đưa ra ngoài. Vỗ về phía cái kia bị quái trạng sinh mạng thể cuốn lấy nhật ảnh kỵ sĩ. Đồng thời một cái bằng đá cái đuôi từ mặt đất hiện lên. Sau đó vẫy đuôi một cái quất về phía một cái còn không kịp phản ứng tới được pháp sư. Negeri không làm rõ ràng được Mekek chuẩn bị làm gì. Nhìn trước mắt đến, vị này tồn tại vô thanh vô tức khống chế được đại pháp sư Steam. Nhưng lại để cho sinh mệnh khí tức tiết lộ, dẫn đến đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Còn là nói cho đến bây giờ Mekek còn không có hoàn toàn khống chế lại đại pháp sư. Phía trước sinh mệnh khí tức tiết lộ là đại pháp sư tự cứu thủ đoạn. Có khả năng này, nghĩ tới chỗ này Negeri lại một lần nữa đi quan sát ngồi tại chủ vị đại pháp sư. Không biết là vào trước là chủ vẫn là sự thật như thế. Negeri phát hiện đại pháp sư mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là ở dưới nó giống như có một loại nào đó đối kháng. Nếu như là dạng này, như vậy cái khác giáo hội mục tiêu chính là giải cứu đại pháp sư. Mà bán thân giáo hội mục đích đúng là kéo dài thời gian, để cho Mekek triệt để khống chế đại pháp sư. Phân tích qua về sau, tràng diện tình huống giống như rõ ràng tới. Giữa sân trừ còn không phân biệt được tình huống nhân chi bên ngoài. Từ từ chia làm hai đại trận doanh, một bên là lấy nhật ảnh giáo hội cái khác giáo hội, một bên là bán thân giáo hội đám người. Khó trách ma hùng tế ti lại nhanh như vậy biến hình. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác thì đến thời điểm mấu chốt. Cũng bởi vậy Negeri cũng trực tiếp dùng đến toàn lực. Đại pháp sư mật lệnh đột nhiên hô to một tiếng truyền đến. Kim sắc đọc ngược đầu Ayer từ đại pháp sư sau lưng đứng dậy. Trong tay lấy ra một tờ quyển trục, dùng sức đem xé mở. Trong đó ma lực mãnh liệt cuộn trào ra. Trên ma lực kia có thuộc về đại pháp sư dấu hiệu đặc biệt. Chỉ cần là pháp sư chi ra pháp sư đối với này cũng sẽ không lạ lắm. Mà trong đó xuất hiện mệnh lệnh liền ý vị sâu xa. Trợ giúp Negeri tiên sinh khống chế ma lực mẫu thai. Mật lệnh này bên trong Negeri là dùng đặc biệt ma lực kỹ xảo, đem Negeri tên thật vịnh sướng đi ra. Tất cả mọi người tại thời điểm này tiếp xúc đến Negeri tồn tại, cũng hiểu Negeri là ai. Bất khiết ẩn tu hội chi chủ, thế giới người lây bệnh, giống như đại pháp sư gần thần giả. Theo thực danh vạch trần, phía trước tên đầu chọc kia thiếu niên bề ngoài đột nhiên cải biến. Một loại gần như yêu dị khủng bố mị lực phảng phất xúc tu đồng dạng hướng về mọi người quấn quanh. Tới, phía trước phỏng đoán là chính xác. Tên đầu chọc này thiếu niên thế mà thật là Negeri một cái khác phân thân. Số lớn kim sắc hạt tải từ bốn phương tám hướng hướng về thiếu niên đầu chọc hội tụ. Chiến đấu độ chấn động lần nữa tăng lên. Ayer thở phì phò dần dần rời xa đại pháp sư Steam. Cái khác pháp sư chi ra pháp sư còn có chút ngây người. Bọn hắn còn không quá rõ đại pháp sư liền ở ngay đây. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái gọi là đại pháp sư mật lệnh. Ayer, người phản bội ta sao phải biết ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Steam nhìn lấy Ayer chậm rãi, nói ra, vậy mời ngài hiện ra ngài ma lực đặc chất, dùng cái này để chứng minh ngài bây giờ còn là ngài đi. Aya cả gan nói ra. Hắn tại cho Negri đưa tin khi trở về. Đại Pháp Sư cũng không có nhận Negri hồi âm. Ngược lại để hắn cầm liền tốt. Cũng tại về sau có một chút chuyện bí ẩn nhắc nhở hắn đi quan sát Negri hồi âm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.